Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456, chương 455. Lại xuất hiện biến dị tiến hóa. Ba thuộc tính. 455. Lại xuất hiện biến dị tiến hóa. Ba thuộc tính. Đối với Butterfree tới nói, hệ trùng vốn chính là nó chủ thuộc tính. Hệ phi hành là phó thuộc tính. Hệ trùng lực lượng vốn là chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo. Năng lượng bạo tẩu chỉ có thể coi là đột nhiên tăng vọt hệ trùng lực lượng. Phản xạ có điều kiện đối hệ phi hành lực lượng tiến hành một lần quyền chủ đạo tuyên bố. Quá trình này cũng sẽ không tiếp tục bao lâu. Rất nhanh vượt qua quá trình này về sau, Butterfree lực lượng trong cơ thể liền sẽ lần nữa ổn định lại. Lực lượng trong cơ thể chiếm so với, có lẽ sẽ từ lúc mới bắt đầu côn trùng, phi hành, 7, 3 chứng so với, biến thành chênh lệch càng lớn 15, 3 vân vân. Sở dĩ còn nói Butterfree tình huống trong cơ thể không bình thường, là bởi vì Bussora trước đó tăng cường Butterfree đối khí lưu, gió trưởng khống, có thể nói Bussora thông qua loại phương thức huấn luyện này. Đối Butterfree trong cơ thể lúc đầu ở thế yếu phi hành thuộc tính lực lượng tiến hành khai phát. Phi hành thuộc tính lực lượng chậm rãi mạnh lên. Trước đó Butterfree có thể tối đại hóa phát huy ra Silver Wind, cơn gió bạc, tuyệt chiêu uy lực. Hoàn toàn là Butterfree trong cơ thể côn trùng, phi hành thuộc tính lực lượng đạt đến một cái cân bằng. Không còn nguyên bản minh xác chủ thuộc tính, phó thuộc tính phân chia, lực lượng chiếm so với biến thành 5, 5, bây giờ đột nhiên trùng thuộc tính lực lượng tăng vọt, cân bằng bị đánh vỡ về sau hai loại không đồng lực lượng phát sinh xung đột. Trong lúc nhất thời trùng thuộc tính lực lượng nghĩ tuyên bố sự điều khiển của mình địa vị, nhưng là bị khai phát sau phi hành thuộc tính lực lượng không dễ dàng như vậy khuất phục. Bởi vậy Butterfree trong cơ thể lực lượng bảo tẩu tình huống biến thành dị thường nghiêm trọng. Tăng vọt trùng thuộc tính lực lượng để hệ phi hành lực lượng khuất phục, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bất quá Butterfree mảnh mai thân thể có thể nhịn không quá cái này gian tân quá trình. Cái này nên làm cái gì mới tốt? Bussora đại não cao tốc vận chuyển, một bên suy tư đối sách, một bên dùng siêu năng lực giúp Butterfree điều hòa trong cơ thể hai loại sức mạnh tranh đấu. À, đây là Bussora một bên dùng siêu năng lực điều hòa hai loại chính phát sinh xung đột lực lượng. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình siêu năng lực có một bộ phận đột nhiên đã mất đi khống chế. Butterfree thân thể phản xạ có điều kiện hạ tướng có thể điều hòa côn trùng. Phi hành thuộc tính xung đột siêu năng lực hấp thu, hóa thành trong cơ thể nó loại thứ ba thuộc tính lực lượng. Đột nhiên xuất hiện màu hồng phấn hệ siêu năng lực lượng, giống như là dầu bôi trơn, chậm rãi tại hòa hoãn côn trùng. Hệ phi hành giữa lực lượng xung đột, nhắm mắt lại không ngừng hướng Butterfree trong cơ thể chuyển vận siêu năng lực Bussora không có. Phát hiện, trong phòng huấn luyện khí lưu đột nhiên bắt đầu cuồng bạo. Siêu năng lực thị giác chú ý Butterfree trong cơ thể Bussora. Mặc dù không có phát hiện trong phòng dị động, nhưng là hắn lại phát hiện Butterfree trong cơ thể màu xanh hệ phi hành lực lượng không ngừng mà tại tăng nhiều, phảng phất hệ phi hành lực lượng bất mãn hệ trùng lực lượng chiếm cứ vị trí chủ đạo. Lúc này cũng đại thế chiêu binh mãi mã xúc tích lực lượng, dự định đuổi kịp đột nhiên tăng vọt hệ trùng lực lượng. Hệ phi hành lực lượng đột nhiên phát sinh biến hóa, để xung làm hòa sự lão hệ siêu năng lực lượng cảm giác đến một trận áp lực. Vì phòng ngừa tiếp xuống lại một lần nữa xung đột phát sinh, Butterfree thân thể điên cuồng hấp thu Bussora siêu năng lực, sau đó chuyển hóa làm thuộc về mình siêu năng thuộc tính lực lượng. Hô, rốt cục ổn định lại, nhìn xem Butterfree trong cơ thể màu vàng xanh, màu xanh, màu hồng phấn tam đại đoàn lực lượng rốt cục giữ vững cân bằng. hiện lên tạo thế chân vạc xu thế tại Butterfree trong cơ thể bình ổn vận chuyển. Bussora không khỏi trùng điệp thở một hơi, mặc dù tổn hao trong cơ thể gần 89 thành siêu năng lực. Bất quá có hấp thu ánh sao, ánh trăng tu luyện cái này gian lận phương thức, tin tưởng một đêm liền có thể khôi phục. Cái này, chấm ngoặc kép, mở to mắt, Bussora trong ngực Butterfree đã tỉnh lại. Lúc này mở to màu hồng phấn mắt kép thân mật cọ sát Bussora cánh tay. Nhưng mà Bussora cũng không có đáp lại Butterfree thân mật cử động. Bởi vì tình huống trước mắt thật sự là quá làm cho hắn ra ngoài ý định. Phục dụng côn trùng chi lực dược tề sau Butterfree, màu đỏ nhạt mắt kép biến thành mộng ảo màu hồng. Tròn vo thân thể biến thành càng thêm tinh tế. Phảng phất Butterfree phục dụng không phải tăng lên tiềm lực, tăng cường trùng thuộc tính lực lượng côn trùng chi lực dược tề, mà là hiệu quả siêu cấp cường đại giảm béo gầy thân thuốc. Bất quá khi ánh mắt chuyển hướng Butterfree trên lưng hai cái cánh lúc, lại có cảm giác Butterfree phục dụng không phải thuốc giảm cân, mà là biến xinh đẹp mỹ lệ tiên dược. Nguyên bản che kín màu đen mạch văn màu trắng rộng lớn cánh. Lúc này màu trắng bộ phận biến thành xinh đẹp màu bạc. Màu đen mạch văn biến thành màu vàng xanh. Butterfree bây giờ hồ điệp cánh cũng không còn giống ngay từ đầu mượt mà. Bây giờ biến thành càng thêm thon dài lộng lẫy. Butterfree cánh ngay từ đầu có bướm trắng mộc mạc nhất sắc thái đặc thù. Lúc này thì là biến thành hoa lệ phượng điệp cánh. Làm sao lại biến thành cái dạng này? Bussora quay đầu kinh ngạc nhìn một chút Misty ba người. Phảng phất muốn từ ba nhân khẩu ở bên trong lấy được cái gì đáp án đồng dạng. Chúng ta cũng không biết. Vừa rồi Butterfree thân thể bị chói mắt màu vàng xanh quang diễm bao khỏa. Chờ tia sáng tán đi thời điểm, Butterfree liền biến thành bây giờ bộ dáng này. Nhìn xem Butterfree bây giờ hoa lệ bộ dáng, Erika không che giấu chút nào trong mắt hâm mộ. Butterfree bây giờ thật là quá đẹp. Xem ra cái kia màu vàng xanh ánh sáng có tiến hóa ánh sáng tương tự hiệu dụng. Butterfree lại tiến hóa một lần, bất quá lần này lại là biến dị tiến hóa. Cưng chiều sờ lên Butterfree đầu, Bussora trong lòng từ đáy lòng cảm thán một câu. Chính mình cùng biến dị thật đúng là có duyên phận a. Bidrill biến dị, Sizo cũng là biến dị. Hunter cùng Lavesta tiểu gia hỏa kia đồng dạng là biến dị. Tăng thêm bây giờ Butterfree cũng thay đổi dị. Tách ra lên đầu ngón tay đếm. Bussora cảm thấy mình trong đội ngũ không có một cái bình thường. Zapdos, Cutiefly hai người các ngươi có thể nhất định phải nghe lời một điểm. Tuyệt đối không nên lại biến dị. Không phải trong đội ngũ thật không có một con bình thường Pokemon. Bussora trong lòng âm thầm cầu nguyện đến. Bất quá nhớ tới Cutiefly tiểu gia hỏa kia, trên thân tiến hóa ánh sáng chuồn hơn 2 tháng qua không có tiến hóa. Chỉ sợ tiểu gia hỏa này cũng có chút không bình thường. Chỉ hy vọng đừng lại làm ra cái gì yêu thiêu thân tới. Vẫn là Zapdos tốt. Không có tiến hóa hình thái, sẽ không lại biến dị. Zapdos tình huống xem như để Bussora an tâm một chút. Bất quá Zapdos thật cứ như vậy sống yên ổn sao? Nếu như biến dị là một cái có thể nói chuyện người, nó nhất định sẽ chạy đến Bussora trước mặt cùng hắn rằng: ta và ngươi thật rất hữu duyên, ngươi liền cam chịu số phận đi. Bussora-kun, Butterfree trong cơ thể trùng thuộc tính lực lượng có hay không mạnh lên a? Misty đánh giá một fan Butterfree, hướng Bussora hỏi thăm đến. Ha ha, lần này không chỉ có trùng thuộc tính lực lượng tăng lên, phi hành thuộc tính lực lượng đồng dạng tăng lên, mấu chốt nhất là Butterfree vậy mà thu hoạch được siêu năng thuộc tính. Bussora mặc dù trong lòng nhà rãnh Butterfree bây giờ cùng Sizo bọn chúng đồng dạng phát sinh biến dị. Bất quá đối với kết quả này Bussora nhưng thật ra là phi thường vui vẻ. Bởi vì Butterfree biến dị là hướng phía tốt phương hướng biến dị. Cái gì? Ba loại thuộc tính hỗn hợp Butterfree. Đây là Butterfree sao? Nghe được Busora lời nói, Erika kinh ngạc nói ra âm thanh. Hoàn toàn chính xác, hiện tại đã không thể xưng là Butterfree. Chỉ sợ cũng giống Sizo nặng như vậy mới lấy một cái tên. Busora sờ lên cái cằm, trong đầu suy tư cho Butterfree lấy một cái càng thêm huyễn khốc danh tử. Yêu thiêu thân, không được, á mỹ bướm, quá thấp kém, hoa hồ điệp, không được, quá tục khí, trang chu hiểu mộng mê hồ điệp tương đương ân. Về sau liền bảo ngươi Butterfree đi, nhìn xem trong ngực tiểu gia hỏa như mộng ảo màu hồng con mắt. Busora nghĩ nghĩ cuối cùng quyết định một cái tên, đấy đấy tương đương, phục dụng dược tề sau tiềm lực đề cao, thực lực tăng cường, chủ yếu nhất là còn biến thành càng xinh đẹp hơn. Butterfree phe phẩy ngân quang lóng lánh, che kín màu vàng xanh hoa lệ đường vân phượng điệp cánh. Vòng quanh Busora vui vẻ bay múa, buổi chiều bắt đầu đặc huấn A Butterfree. Tranh thủ sớm một chút đem tăng trưởng lực lượng thuần thục trưởng khống. Đến lúc đó liền có thể đột phá đến thiên vương cấp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.